Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, giấu giếm cùng lừa gạt. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút khinh bỉ, cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu. Quyền trượng này bất nam bất nữ cực kỳ cổ quái âm điệu vậy mà bắt đầu xuất hiện cảm tình loại vật. Này, hèn mọn nô lệ, nguyên bản ta đối với ngươi logic năng lực cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, tâm tình thật sự là sẽ ảnh hưởng ngươi đại não tại nô lệ quy tắc điều thứ ba bên trong. Rõ ràng đã rõ ràng nói rõ ngươi nghi vấn. Tại điều thứ ba chi, ngươi căn bản không nên nghi vấn ta tằng nói dối ngươi. Này nhiều lắm là chỉ là giấu giếm mà thôi, Thạch Lỗi sửng sốt. Hắn cẩn thận nhớ lại quyền trượng vừa rồi lời nói liên quan tới nô lệ quy tắc điều thứ ba, nô lệ. Tại hoàn thành tân thủ thí luyện giai đoạn về sau, chính thức thành làm nô lệ phát triển ngân hàng nô lệ đã phải hoàn thành tân thủ thí luyện giai. Đoạn tài năng chính thức thành làm nô lệ. Như vậy Thạch Lỗi đã từng đưa ra qua không muốn trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Chẳng phải là cũng là cho thấy muốn rời khỏi. Quyền trượng nói cũng rất rõ ràng. Tại trở thành chính thức nô lệ trước đó, Thạch Lỗi đều là có quyền lực lựa chọn rời khỏi có lẽ sẽ nương theo nhất định trừng phạt. Dù sao cái này đáng chết nô lệ phát triển ngân hàng không phải tổ chức từ thiện. Cái này trừng phạt có lẽ là muốn đem sở hữu tốn hao bổ sung. Lại có lẽ là thân thể cái nào đó bộ vị hội giống Thạch Lỗi tóc như thế bị xóa đi. Nhưng này cũng nhất định là có thể rời khỏi vì cái gì cái này đáng chết quyền trượng không nên nói. Nó không có lừa gạt Thạch Lỗi đâu. Cái này rõ ràng cũng là lừa gạt giấu giếm cùng lừa gạt xác thực không giống nhau. Có thể giấu giếm là nên xây dựng ở Thạch Lỗi hoàn toàn không biết gì cả cũng không có nói ra nghi. Vấn trên cơ sở, như thế, quyền trượng đương nhiên có thể lựa chọn không chủ động đưa ra. Nếu không còn thế nào đem Thạch Lỗi tiến lên cái này trong hố. Thế nhưng là Thạch Lỗi đã minh xác đưa ra không muốn trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Dù là hắn lúc ấy yêu cầu cũng không kiên quyết như vậy. Thậm chí có chút ý thức thốt ra. Quyền trượng cũng không thể coi là Thạch Lỗi chưa bao giờ đưa ra qua nghi vấn a. Thạch Lỗi trăm bề không được hiểu biết. Trái muốn phải nghĩ. Vẫn cảm thấy mình bị lừa gạt hắn càng phát ra giận không kềm được. Cái này đáng chết quyền trượng. Rõ ràng lừa gạt mình. Còn giả bộ như nó chưa từng có vi phạm quy tắc một dạng Thạch Lỗi cơ hồ liền muốn chửi ầm lên. Dù là hắn thực cũng minh bạch. Hắn tiếng mắng. Đối với cái này giấu ở màn hình phía sau quyền trượng căn bản không dùng được nhưng lại tại hắn. Muốn thốt ra mà ra trong nháy mắt. Thạch Lỗi đột nhiên dừng lại đến. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn hỏi, ta trái với quy tắc liền tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Như vậy nếu như ngươi trái với quy tắc đâu, có phải hay không cũng sẽ nhận trừng phạt? Quyền trượng tựa hồ sửng sốt, không có trả lời. Đại khái là nó cảm giác được ngoài ý muốn hơn nửa ngày. Quyền trượng mới cười quái dị một tiếng, phát ra bất nam bất nữ thanh âm. Thật là một cái thông minh nô lệ đâu. Xem ra lần này lữ trình sẽ khá thú vị ngươi những tiền bối đó. Cho tới bây giờ đều không ai có thể nghĩ tới chỗ này, tuy nhiên không trả lời thẳng Thạch Lỗi. Vấn đề, có thể quyền trượng biểu hiện cũng không nghi ngờ nói rõ Thạch Lỗi đoán đúng, chính diện trả lời ta. Nếu như ngươi trái với quy tắc, ngươi trừng phạt sẽ là như thế nào? Đáng chết nô lệ, đây không phải ngươi ứng nên hỏi một chút đề. Ngươi chỉ là hèn mọn nô lệ mà thôi. Ngươi làm sao dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta? Ta thế nhưng là chí cao vô thượng quyền trượng. Ta tùy thời đều có thể mạt sát ngươi. Để ngươi cùng ngươi cái kia tiền bối một dạng. Quyền trượng cảm thấy bị mạo phạm. Rõ ràng giận lúc này Thạch Lỗi lại hoàn toàn tỉnh táo đến. Hắn hừ một tiếng. Nói tiếp. Cho dù ta hiện tại đã trở thành chính thức nô lệ. Ta cũng chỉ là nô lệ phát triển ngân hàng nô lệ. Mà không phải ngươi về phần hai chúng ta quan hệ. Ai là ai nô lệ còn chưa nhất định đâu. Mạt sát ta. Tại ta không có trái với quy tắc tình huống. Nếu như ngươi ý đồ mạt sát ta. Ngươi liền tất nhiên trái với ngươi quy tắc. Tuy nhiên ta không biết ngươi trái với quy tắc trận. Nhưng ta muốn vậy nhất định không thể so với ta bị mạt sát tốt hơn chỗ nào có lẽ. Ngươi là một cái có được siêu năng lực nhưng không có thân thể sinh mệnh thể. Ngươi trái với quy tắc trận, cũng là bị hoàn toàn mạt sát. Từ sinh mệnh thể phương diện mạt sát, Quyền Trượng yên lặng qua, không có tiếp tục hướng Thạch Lỗi nộ hống. Có lẽ là nó bị Thạch Lỗi nói tới chấn kinh. Nó làm sao cũng không nghĩ tới. Thạch Lỗi thế mà có thể phân tích tầng này, ngươi không cần trả lời. Xem ra ta đã tìm tới câu trả lời chính xác nếu như nói ta là nô lệ phát triển ngân hàng nô lệ. Ngươi sao lại không phải? Hai chúng ta chẳng qua là ở vào nô lệ phát triển ngân hàng chi bên A cùng Ất Phương mà thôi. Đều phải bị nô lệ phát triển ngân hàng kiềm chế nói trắng ra. Chương này nhìn qua tựa hồ không có tác dụng gì, Hắc Tạp mới thật sự là chủ tử về sau thiếu cùng ta. Trang B, ta không thích dạng này. Quyền Trượng giận không kềm được. Đây là nó lần thứ nhất thể hiện ra tránh thức tức giận. Ngươi đánh giám, ngươi cái này hèn mọn nô lệ. Ngươi lại dám can đảm dạng này mạo phạm ta. Ta Thạch Lỗi không lưu tình chút nào cắt ngang Quyền Trượng lời nói. Hắn cười nói, ta mạo phạm ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi chỉ bất quá có được cơ bản đối thoại quyền mà thôi. Thậm chí ta hoài nghi ngươi căn bản cũng không có năng lực đối ta tiến hành trừng phạt. Sở hữu trừng phạt bất quá là chương này Hắc Tạp tạo thành mà thôi, ngươi sẽ không muốn thử một chút, ngươi tuyệt đối sẽ không biết tránh thức làm tức giận ta về sau sẽ phát sinh thứ gì. Ngươi thật sự cho rằng ta không có trừng phạt ngươi năng lực à? Ngươi cái này hèn mọn ra hỏa. Quyền Trượng như trước đang gào thét, nghe vào Thạch Lỗi trong lỗ tai, lại cảm thấy thư sướng lời. Dù sao, hắn đã biết Quyền Trượng cũng không thể tùy ý trừng phạt hắn. Thạch Lỗi khinh thường cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi thật có siêu cường năng lực, có lẽ ngươi xác thực có thể tùy thời tùy chỗ mạt sát ta. Điểm này có lẽ là ta muốn quá nhiều, nhưng là, ta cũng đồng thời tin tưởng. Nếu như ngươi tại ta không có trái với quy tắc tình huống mạt sát ta, thậm chí dù là chỉ là cho ta rất lợi hại trừng phạt nhỏ, ngươi cũng sẽ nhận chương này Hắc Tạp trừng phạt. Đừng giả bộ. So sánh với ta, ngươi càng thêm không dám tùy ý trái với quy tắc. Quyền Trượng phát ra phẫn nộ thở dốc, lại không nói một lời. Rất lợi hại, hiển nhiên Thạch Lỗi đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng mà hoàn toàn bình tĩnh đến. Năng lực suy tính Thạch Lỗi cũng dĩ nhiên minh bạch vì sao chính mình minh xác đưa ra không muốn làm bất luận kẻ nào nô lệ. Nhưng Quyền Trượng cũng không có trái với quy tắc nguyên nhân trừ trước đó phỏng đoán. Quyền Trượng cũng đã nói, từ Thạch Lỗi đem Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền đồng thời điền mật mã vào về sau, hắn liền đã trở thành nô lệ phát triển ngân hàng. Hoặc là nói là chương này Hắc Tạp nô lệ chỗ khác biệt. Chỉ là hắn lúc ấy vẫn là tân thủ thí luyện giai đoạn nô lệ. Mà bây giờ, đã trở thành Hắc Tạp chính thức nô lệ. Đương nhiên, nô lệ cái từ này chỉ là Hắc Tạp mong muốn đơn phương thuyết pháp. Lại hoặc là, căn bản chính là Quyền Trượng vì thỏa mãn nó nhàm chán lòng hư vinh mới diễn biến ra thuyết pháp. Nói trắng ra, cái này tương đương với Thạch Lỗi cùng Hắc Tạp ở giữa ký kết một cái khế ước. Nếu như đem Hắc Tạp miêu tả làm một cái công ty, như vậy Thạch Lỗi tại điền mật mã vào về sau, liền chờ Vu Hòa cái công ty này ký kết hợp đồng, trở thành công ty một tên nhân viên Hắc Tạp làm cố chủ. Mỗi tuần, hoặc là nói mỗi một cái cố định đoạn thời gian sẽ cho Thạch Lỗi cung cấp cùng chức vị đẳng cấp tương xứng hạn mức, mà Thạch Lỗi làm nhân viên tạm thời, làm theo nhất định phải dựa theo hợp đồng tại cố định đoạn thời gian bên trong đem sở hữu hạn mức tiêu phí không còn, nếu không, đem tiếp nhận cố chủ trừng phạt. Cố chủ cùng nhân viên tạm thời ở giữa, từ Quyền Trượng đến đóng vai câu thông nhân vật, cố chủ là cứng ngắc, có thể Quyền Trượng lại là linh hoạt, nó có được chính mình tư tưởng, vì đạt thành một loại mục đích, nó chọn chủ động cáo chi hoặc là giấu giếm phương thức. Nhưng là, chỉ cần Thạch Lỗi cái này nhân viên tạm thời dính đến cố chủ phương quy tắc, Quyền Trượng nhất định phải giúp cho minh xác giải thích. Như vậy, dựa theo Hắc Tạp logic, Thạch Lỗi điền mật mã vào sau cũng đã là cái kia nhân viên tạm thời. Cho nên khi Thạch Lỗi đưa ra hắn không muốn làm bất luận kẻ nào nô lệ, Điểm này là vô pháp bị thông qua chỗ đứng liền lệch ra. Về sau logic cũng liền không lại thành lập lúc đó. Nếu như thạch lỗi nói không phải hắn không muốn trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Mà chính là nói hắn không muốn hắc tạp cho hạn mức. Hắn muốn bình thường sinh hoạt. Như vậy, quyền trượng nhất định phải chi tiết cáo chi. Thạch lỗi cũng mới có cơ hội rời khỏi nhưng là hiện tại. Không kịp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.